Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 901. Thánh cốt. Oanh long chốc lát, một cỗ bạo ngược khí tức tại Từ Hạo Thiên trong cơ thể ầm ầm bạo phát, tẩy nghiệp kim hỏa căn bản không chịu khống chế, trực tiếp theo trong cơ thể tán giật mà ra. Trong nháy mắt liền đem hắn quần áo màu xanh lam thiêu hủy, đem hắn toàn thân nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa trong đó. Na Cha, Dương Tiễn mấy người thấy vô cùng khẩn trương, sợ Từ Hạo Thiên có cái sơ suất, mà Phong Lương đã sớm trở nên vô cùng hưng phấn. Chuyên gia không cần khẩn trương, chủ nhân hắn đang tiếp thụ trước vực chủ đại nhân truyền thừa. Một khi dung hợp căn này xương sườn, chủ nhân sẽ được đại tạo hóa. Mọi người vừa nghe Phong Lương lời ấy, tuy nhiên tâm lý như cũ nghi hoặc, nhưng là đã yên tâm không ít. Phong Lương chẳng những là Từ Hạo Thiên nô bộc, càng là trước vực chủ Vương Hiểu Phong Thánh Đình chín vệ. Có thể nói là nhất có đầu đề câu chuyện quyền. Không tệ, tiểu lương tử nói rất đúng. Căn này xương sườn là ta toàn thân cao thấp duy nhất một khối thánh cốt, ẩn chứa lực lượng vô tận, hy vọng có thể chúc ngươi bay cao hơn. Vương Hiểu Phong âm thanh vẫn như cũ hưng phấn, trong lời nói càng là tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Thánh cốt, Từ Hạo Thiên thân thể run lên, này thế giới phàm là dính lên thánh tự đồ vật đều không phải là vật phàm. Rõ rệt nhất ví dụ chính là Hoa Hạ thần thoại trong truyền thuyết những cái kia đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp các thánh nhân. Một khi thành thánh, bất tử bất diệt, chẳng lẽ Vương Hiểu Phong tại 170.000 năm trước liền đã bắt đầu tiến quân thánh nhân? Từ Hạo Thiên căn bản không có tới kịp suy nghĩ, thì có một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức theo trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra, vọt thẳng tiến vào trong biển thần thức, để cho trong nháy mắt tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích bên trong. Hồ tẩy nghiệp kim hỏa tuôn ra bay lên, cổ diệt ma thần thân thể trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, liền trực tiếp nâng cao đến cao trăm trượng độ. Thấy Na Cha bọn người rung động không thôi, cái loại cảm giác này lần thứ hai cảm nhận được. Dương Tiễn tự mình lẩm bẩm, tại Từ Hạo Thiên đối kháng vận mệnh trước mắt, bọn hắn cảm nhận được qua cỗ khí tức này. Hậu Nghệ nhíu mày, tại hắn tại đây, cảm giác Từ Hạo Thiên cùng vừa rồi tượng đá kia khí tức gần như giống nhau. Đây là tổ tiên hiển hình, chẳng lẽ Từ Hạo Thiên thật sự là tiên tổ chuyển thế? Vậy không thể a, nếu như hắn là tiên tổ chuyển thế, hắn không có khả năng khi dễ hắn đời sau a. Cỗ khí tức này, sao lại thế? Ta lại có chủng bị áp chế cảm giác. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải mới vừa tiên tổ cùng Hạo Thiên Thánh Đế khai chiến sao? Hiện tại làm sao? Đều lộn xộn. Đứng ở đàng xa tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Phàm là có Vương Hiểu Phong huyết mạch tu sĩ, tại đối mặt cổ diệt ma thần thân thể lúc, đều không hẹn mà cùng cảm nhận được vậy đến từ trong xương áp chế. Loại này áp chế đối Vương Kính Long tới nói càng mãnh liệt. Lúc này toàn thân hắn run rẩy, toàn thân bất lực, nhất là để cho hắn hoảng sợ là, hắn lại có phải quỳ lạy Từ Hạo Thiên xu thế? Chẳng lẽ hắn thật sự là tiên tổ chuyển thế? Vương Hiểu Phong run rẩy tự lẩm bẩm, bên cạnh hắn trưởng lão càng là không chịu nổi. Bất quá lại không có Vương Kính Long loại kia từ đáy lòng phải quỳ lạy cảm giác. Tương đối mà nói tương đối buông lỏng. Tại Vương gia, tu vi càng cao người, liền đại biểu cho huyết mạch của hắn càng thuần chủng, đối mặt uy áp lại càng rõ ràng, trái lại liền phai nhạt. Bất quá, bất kể như thế nào, đối mặt Vương Hiểu Phong xương sườn bọn hắn những này vương gia đời sau, cũng không dám đối Vương Hiểu Phong sinh ra dù là một đốt điểm làm trái. Nếu như Từ Hạo Thiên thật sự là Vương Hiểu Phong chuyển thế, bọn hắn cũng không dám lại tới đối kháng. 170.000 năm truyền thừa đã ăn sâu bén rễ, để cho hắn không có một tia một hào chống lại tâm. Trong mơ mơ màng màng, Từ Hạo Thiên thời gian dần qua mở hai mắt ra. Một giây sau, hắn trong nháy mắt ngây dại. Hắn phát hiện mình đang đứng tại trên tường thành, nơi xa là hoang vu hoang mạc, mênh mông. Hắn đứng thành tường cao đạt đến mấy trăm trượng, tại trống trải hoang mạc trên lộ ra càng đột xuất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.